One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, gặp mặt. Raihat cùng Tích, nơi xa trên mặt biển chiếc thuyền kia càng ngày càng gần. Gần đến Barati, người thượng đẳng đều có thể thấy rõ ràng đứng ở đầu thuyền nam nhân kia tướng mạo. Joseph trong nháy mắt gạt ra đám người. Kinh hỉ vô cùng hô to. Zoro đại ca. Là ta à Zoro đại ca. Zoro cũng nhìn thấy Joseph. Lúc này cũng mừng rỡ nói. Joseph, đã lâu không gặp rồi. Có hơn 2 năm đi. Ngươi còn tốt chứ? Johnny đâu? Ta ở chỗ này. Lúc này, lăn lộn bỏ bọc lấy băng vải Johnny cũng chật vật gạt ra đám người. Joseph giật nảy mình. Johnny, ngươi tỉnh rồi. Hắc hắc, thật vất vả nhìn thấy Zoro đại ca. Ta sao có thể tiếp tục ngủ đâu? Johnny thanh âm nghe tới tương đương suy yếu. Zoro thả người nhảy lên. Trực tiếp rơi vào Joseph trước mặt hai người. Nhìn xem một bộ thê thảm bộ dáng Johnny. Cao mày nói, làm sao làm thành cái dạng này? Phía sau Usopp rụt cổ một cái. Ngược lại là một bên đào tại cửa sổ bên trên nhóc mũ rơm thản nhiên nói. Thử pháo thời điểm không cẩn thận, Zoro nhìn tiểu tử này một chút. Sau đó hướng phía Joseph ném đi chất vấn ánh mắt. Joseph gật gật đầu, tiểu tử này coi như lấy thẳng. Chưa hề nói trốn tránh trách nhiệm. Dạng này, Zoro gật gật đầu. Nếu như tiểu đệ của hắn bị khi phụ lời nói. Cái kia không thể nói trước, hôm nay hắn liền muốn lại lần nữa thực hiện một cái làm đại ca trước. Trách, bôn, Zoro quay đầu hô to. Có thể đem Manseri công chúa mang tới sao? Cách đó không xa trên thuyền lớn. Mr. một dẫm đạp không khí hoành không mà đến. 2-3 bước liền rơi vào Zoro bên người. Đọc Usopp cả kinh, hai mắt kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Tại, trên không trung chạy, Mr. một cũng không thèm để ý Usopp ngạc nhiên. Hắn hướng phía Sanji khẽ gật đầu lên tiếng chào. Sau đó cẩn thận từ trên bờ vai đem nho nhỏ Manseri công chúa nâng xuống tới. Thật nhỏ, cái này cái gì a? Nhóc mũ rơm hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Kobitojoku, Sanji bình tĩnh nói. Tiểu nhân tộc, Joseph kinh ngạc nói. Trên thế giới thật sự có chủng tộc như vậy sao? Có, tại Grand Line chỗ sâu. Zoro thuận miệng đáp. Sau đó hắn đối Manseri công chúa nói. Bên cạnh Seri công chúa, có thể làm phiền ngươi giúp bằng hữu của ta trị liệu một chút không? Ân ân, đương nhiên có thể. Tiểu công chúa khuôn mặt tươi cười sán lạn. Nàng bay đến Johnny đỉnh đầu. Sau đó, năng lực bắt đầu phát động. A. A, a, Johnny trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Thân thể tốt rồi. Joseph khó có thể tin nói. Johnny, ngươi thực sự tốt. Johnny tháo ra trên người băng vải. Cong cong eo, đá đá chân. Sau đó một mặt hưng phấn nói. Đã hoàn toàn khôi phục. Cái này một tình huống như thế nào a? Chưa từng va chạm xã hội. Joseph một mặt mộng bức. Sẽ không có làm được cái gì a? Mr. một lần nữa đem Manseri công chúa thả lại trên vai của mình. Bình tĩnh nói, Yuseri công chúa là hệ Parameser Chiyu Nomi năng lực giả. Nàng có thể không tác dụng phụ trị liệu tất cả thương thế. Joseph lúc này mới một bộ mở mang kiến thức dáng vẻ. Như vậy, nhìn Johnny đã không có đáng ngại. Zoro xoay người lại. Nhìn về phía y nguyên bình chân như vậy ngồi tại mình trên thuyền nhỏ Hawkeye. Mỉm cười, đợi lâu, nếu như là vì chờ ngươi lời nói. Điểm ấy thời gian ngược lại là không tính là gì. Hawkeye đứng lên, khóe miệng có chút câu lên. Roronoa Zoro, ta biết ngươi, Raihat phụ tá đắc lực. Ulysses gia tộc mạnh nhất kiếm hào. Ulysses, Usopp một tiếng kêu sợ hãi. Không chỉ là hắn. Ở đây những người khác ngoại trừ Barati các đầu bếp bên ngoài cũng đều là một mặt kinh ngạc. Có cái gì tốt ngạc nhiên sao? Joseph cố ý làm ra một bộ bình thản bộ dáng. Zoro đại ca sớm tại giáo phụ đại nhân còn ở tại Lốc Tao thời điểm liền là Ulysses gia tộc một. Thành viên. Hi hi ha ha. Ulysses a. Nhóc mũ rơm cũng cười hi hi. Cho dù là hắn cũng là biết Ulysses gia tộc. Thế mà biết ta à? Zoro nhếch miệng cười cười. Giải khai cột vào cánh tay màu đen khăn trùm đầu. Sau đó cột vào trên đầu, thật làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Nếu như ngay cả ngươi ưu tú như vậy, thanh niên kiếm sĩ cũng không biết lời nói. Ta không khỏi cũng quá mức tại nhỏ hẹp. Hawkeye thưởng thức nói. Ngươi cùng hoa sáng tạo Vista chiến đấu đã sớm truyền khắp thế giới. Cái này coi như quá tốt rồi. Zoro rút ra Enma cũng Ame no Habakiri. Song kiếm nắm cùng hai tay. Hắn hưng phấn nói. Như vậy hôm nay mục đích của ta tìm đến ngươi ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng a. Có thể đoán được. Hawkeye nhìn thoáng qua Zoro trên tay hai thanh đao. Sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng là còn quá sớm. Roronoa, nhất lưu kiếm sĩ cho dù là không cần giao thủ cũng có thể phát giác được lẫn nhau ở giữa tranh. Lệch, không cần đến sốt ruột. Các loại ngươi chừng nào thì đem đao của mình nhiễm lên màu đen. Lại đến cùng ta giao thủ a, hắc đao sao? Nói rất có lý. Zoro nhếch miệng cười cười. Ta đương nhiên biết là đạo lý này. Nhưng là ta đã đợi đã không kịp. Liền cho phép một lần người tuổi trẻ chỉ vì cái trước mắt a. Tới đi, Hawkeye, tới đi, mạnh nhất, đến để cho ta nhìn xem. Ta cùng mục tiêu của ta, đến cùng còn có nhiều khoảng cách xa. Hawkeye nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó cuối cùng đem bàn tay hướng về phía sau hắc đao chuôi kiếm. Đã ngươi kiên quyết như vậy, cái kia chết cũng đừng trách ta a tiểu tử. Vậy chỉ bất quá nói rõ. Ta không gì hơn cái này. Zoro đã đem Wado Ichimonji cắn lấy miệng bên trong. Chiến đấu. Bởi vậy bắt đầu. Alabasta. Grand Bay khu vực phụ cận. Một cái to lớn con cua trong sa mạc lao vùn vụt. Con cua trên lưng ngồi râu đen một đám. Ui ha ha ha ha. Thấy được. Nhìn thấy ốc đảo. Berserk đứng tại con cua lớn trên lưng. Tay đánh cảm lạnh lều trông về phía xa. Vượt qua một cái cồn cát, mờ mịt bốc lên trong hơi nóng. Nơi xa một mảnh ốc đảo là như thế làm người khác chú ý. Đó là một tòa liên miên thành thị, mà đang đến gần thành thị địa phương. Một tòa trang viên lẳng lặng đứng sững ở này. Đến a, Van Auger bình tĩnh nói. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn gặp được vị kia truyền thuyết bên trong giáo phụ đại nhân. Ta liền có chút khẩn trương. Hụ khụ khụ khụ khục. Auger. Người bộ dáng này khụ khụ khụ, nhưng không có sức thuyết phục gì một độc một bên ho ra máu vừa. Cười mở miệng, phạm một Auger nhẹ nhàng ngoác ngoác khóe miệng. Vô luận tiếp xuống gặp được cái gì, cũng chỉ là vận mệnh chỉ dẫn. Không có gì tốt để ý. Tiện ha ha ha ha. Auger nói không sai. Dâu đen ha ha cười lớn. Hiện tại người là giao thất ta là thịt cá. Lo lắng lại nhiều cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Vậy liền đi gặp một chút đi. Vị kia giáo phụ đại nhân. Dọn nhà cua rất chạy mau đến Ulysses trang viên bên ngoài. Ở chỗ này dừng lại. Băng hải tặc dâu đen một nhóm người hạ con cua. Bartolomeo đứng tại cửa trang viên nghênh đón bọn hắn. Hoan nghênh đi vào Ulysses trang viên. Băng hải tặc dâu đen chư vị. Giáo phụ đại nhân đã đợi các ngươi rất lâu. Mời đi theo ta a chư vị. Bartolomeo cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó ở phía trước dẫn đường. Băng hải tặc dâu đen một đoàn người cũng mảy may đều không luống cuống. Trực tiếp đi theo. Tại rộng lớn trong trang viên đông chuyển tây chuyển. Bartolomeo mang theo Tích một nhóm người đi tới một chỗ phòng tiếp khách. Reinhardt đang ngồi ở chủ vị. Lại gặp mặt Tích tiên sinh. Reinhardt cười khanh khách chào hỏi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.